One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 65, VIP đặc thù trò chơi. Ta hiện tại bỗng nhiên lại có muốn ăn. Lên cho ta một phần 97 phần bò bít tết. Hakuen không để ý đến tiểu nữ hài cảm tạ, trực tiếp khép thực đơn lại. Đạm mạc nói, trên đất máu tươi còn đang chảy, còn chưa khô cạn, toàn bộ nhà hàng mùi máu tươi đều phiêu tán nồng đậm máu tanh mùi vị. Loại tình huống này, có thể tại hiện trường không nôn cũng rất không tệ. Hakuen vậy mà nói lúc này có muốn ăn. Tốt, tốt, tiểu nữ hài vội vàng lui xuống dưới. Lúc này, cửa hàng trưởng nhìn xem Hakuen, tựa hồ lại muốn đi lên cùng Hakuen gửi tới lời cảm ơn. Cảm tạ loại này nói nhảm liền không cần nhiều lời. Ta cũng không có thời gian nghe ngươi kể rõ ngươi qua lại tao ngộ. Ta hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú, chỉ có bò bít tết. Hakuen mặt không thay đổi mở miệng. Hắn xuất thủ, không phải là vì cứu bất luận kẻ nào. Thuần túy liền là thời điểm dùng cơm bị người quấy dày mà cảm thấy khó chịu, tiện tay đem những này vướng bận ra hỏa làm thịt mà thôi. Đương nhiên, thủ đoạn bên trên hơi có chút không quá nhân đạo, nhưng cái này vừa vặn có thể giải Hakuen trong lòng không vui. Về phần những người này cảm tạ, chỉ có thể nói bọn hắn mình cả nghĩ quá rồi. Cửa hàng trưởng bọn người nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa. Đành phải một lần nữa trở về bếp sau đi. Vì Hakuen chuẩn bị bò bít tết. Haku tiên sinh, thực sự quá xin lỗi, là ta làm việc sai lầm, để một mình ngài rời đi, quá thất lễ. Bakara tiến vào nhà hàng thời điểm Hakuen vừa vặn dùng cơm hoàn tất, đang dùng khăn ăn lau. Khi nàng nhìn thấy trên mặt đất tất cả đều là máu tươi tử thi ngổn ngang lộn xộn nằm tại cái kia, với lại thuần một sắc đều là Tesoro đại nhân bộ hạ lúc. Sắc mặt biến đổi, chung quanh đều là tử thi, máu tanh mùi vị như thế nồng đậm. Hakuen vậy mà ngồi tại tử thi ở giữa mặt không thay đổi ăn cơm. Loại này hình tượng tương phản tạo thành lực trùng kích, lệnh Bakara không khỏi vì đó cứng lại, nhưng rất nhanh Bakara liền bình phục lại. Haku tiên sinh, xem ra chúng ta những này thủ hạ bỏ bê quản giáo, không cẩn thận cho ngài mang đến phiền phức. Đã ngài đã giải quyết, vậy liền không thể tốt hơn. Bakara khẽ cười nói, giúp bọn gia hỏa này ra mặt, muốn Tesoro đại nhân đến báo thù. Đùa gì thế, bọn gia hỏa này đều là Tesoro đại nhân chuyên môn đem những cái kia cặn bã đụng hợp lại giúp hắn đòi nợ. Tại Grand Tesoro bên trên, kẻ như vậy vừa nắm một bó to, ai sẽ đi quản sống chết của bọn hắn? Có thể nhanh như vậy tìm tới ta, hẳn là bên ngoài những cái kia giám sát hình ảnh trùng công lao a. Không thể không bội phục ngươi kính nghiệp tinh thần, hiện tại lại vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trước mặt ta. Hakuen thản nhiên nói. Bakara nghe xong lời này, lập tức nghĩ đến vừa rồi tại vui chơi giải trí trận phát sinh một màn kia. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo kinh lịch, tại trong óc nàng vung đi không được. Nhưng là vừa nghĩ tới Tesoro đại nhân phân phó, Bakara nhưng lại không thể không kiên trì làm theo. Ngài thế nhưng là tôn quý VIP khách nhân, để một mình ngài rời đi đã là ta thất trách, hiện tại đương nhiên muốn bù đắp lại mới được. Bakara trên mặt thủy chung treo tiếu dung, vậy liền dẫn đường a. Tại cả đám kinh dị dưới ánh mắt, Hakuen cùng Bakara một trước một sau rời đi nhà hàng. Đại thúc, người kia là ai a? Tesoro bộ hạ đều bị hắn giết, Bakara đại nhân tới lại còn đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy đâu? Tiểu nam hài hiếu kỳ nói, ta cũng không biết. Cửa hàng trưởng lắc đầu, nhưng trong ánh mắt của hắn nhìn không ra bất kỳ tình cảm. Thật không thể tin được đó là người hẳn là có ánh mắt a. Ngoặc kép, ô trên xe rùa, tam nữ rực rỡ hẳn lên trở về. đồ vật nhiều đến bằng vào một cỗ rùa đen xe căn bản nhét không dưới. Chỉ có thể phái người đem tất cả mọi thứ đều đưa đến trên thuyền đi. Dù là các nàng bạo tay như thế tiêu xài, cũng bất quá mới hao tốn gần 200 triệu berry mà thôi. Cái này đã nói lên các nàng còn có thể tiếp tục hưởng thụ càng nhiều mua sắm cuồng hoan nhạc thú. VIP gian phòng, đó là cái gì? Nghe nói Bakara muốn dẫn bọn hắn tiến về VIP gian phòng. Hiếu kỳ Rebecca không khỏi hỏi, là Tesoro đại nhân chuyên môn vì các vị VIP tôn quý khách nhân lượng thân định chế một loại trò chơi, cao phong hiểm cao hồi báo. Tháng, các ngươi đem cũng tìm được hiện tại tiền tài gấp 10 lần đặc thù trò chơi. Có đảm lượng thử một chút sao? Bakara vừa cười vừa nói, gấp 10 lần, nếu là tháng, Rebecca, Monet tỷ tỷ, chúng ta là có thể đem cả tòa trung tâm thương mại đều mua lại đi. Baby Nam hưng phấn đến hai mắt tỏa ra ánh sao. Baby Nam, đừng quá hưng phấn, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Monet đầu não tại trong số ba nữ nhất là thanh tình. Mặc kệ, chúng ta bây giờ liền đi xem một cái. Baby Nam kích động, rất nhanh, mấy người đi tới vui chơi giải trí trận. Ngồi lên rộng lớn hình tròn thang máy, keng, đạt tới tầng lầu, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng là cửa lại không có mở ra. Lúc này, một cái hành tây đầu từ trên vách tường chui ra. Ô oa, có người từ trên tường chui ra ngoài. Rebecca bị giật nảy mình, nhào vào Hakuen trong ngực, ngoặc kép, rất xin lỗi, tôn quý VIP hộ khách. Để ngài nhận ngạc nhiên thật sự là quá không nên. Giới thiệu một chút, vị này là Tanaka tiên sinh, vui chơi giải trí trận bảo an người phụ trách, cũng là núp núp Nomi năng lực giả, có thể xuyên qua bất luận cái gì vật thể. Bakara giới thiệu nói, hoan nghênh các vị, sát lạc lạc lạc, chấm ngoặc kép, Tanaka tiên sinh phát ra kỳ quái tiếng cười, sau đó vươn tay, khách nhân. Mượn ngài tay dùng một lát, đám người tay nắm tay, tại Tanaka tiên sinh dẫn dắt dưới, trực tiếp xuyên qua vách tường, đi tới một bên khác VIP gian phòng. Cái này cái trái ác quỷ thật lợi hại, nếu là ta cũng có loại năng lực này, nhất định mỗi ngày xuyên qua nam nhân ta trong phòng. Chấm ngoặc kép, Baby Nam trong lòng hâm mộ nói, hoan nghênh đi vào VIP gian phòng. Có thể ra vào nơi này, đều là toàn thế giới nổi danh quyền quý cùng nhân vật lợi hại a. VIP gian phòng cùng bên ngoài vui chơi giải trí trận phong cách chênh lệch cực lớn. Nhưng là có một chút lại là giống nhau xa xỉ. Đừng nhìn nơi này là phi thường cổ điển trang trí phong cách. Nhưng rất nhiều nơi đều để đặt lấy chân chính đồ cổ. Với lại cho dù là đầu gỗ, phí tổn cũng không thể so với phía ngoài hoàng kim thấp. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi nói đặc thù trò chơi, liền là đối đọ sức đơn song sao. Monet nhìn lướt qua, phát hiện tất cả mọi người đang chơi giáp la cả đơn song trò chơi. Mua đại hoặc là mua nhỏ, đơn giản nhất trực tiếp. Không có bất kỳ cái gì cong cong quấn quấn. Không sai. Bất quá chúng ta nơi này hiện ra phương thức sẽ hơi có chút khác biệt a. Bakara mỉm cười nói, ngay cả hải quân cũng tại. Monet nhíu mày, nàng nhìn thấy mấy tên hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân đang tại cái kia chơi phải cao hứng. Mời cứ việc yên tâm, chúng ta nơi này là chính phủ thế giới công nhận trung lập khu vực. Cho dù là hải quân, cũng không có quyền lợi ở chỗ này bắt người. Bakara nhìn về phía Hakuen, mắt sáng lên, không biết Haku tiên sinh, hiện tại phải chăng có hứng thú, đến thử một lần ngài vận may đâu. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.